Âu Dương Diệp vuốt vuốt chòm râu nói, ở bên cạnh lão có mấy nhân vật cấp giáo chủ, mà đúng là những người này mời lão từ Đông Hoang đến, lúc này có thể nói lão không có gì sợ hãi. Lão già ngươi ngại sống lâu rồi sao, đến bây giờ còn muốn châm ngòi ly gián, coi chừng bằng ra bắt ngươi đi nuôi chó. Bằng bác thực thô lỗ nói, người trẻ tuổi làm gì hùng hổ dọa người như vậy, lão hủ chỉ là thay mặt đồng đạo ở đây thỉnh giáo mà thôi. Âu Dương Diệp nói, Diệp huynh nếu biết điều gì, mong được chỉ điểm bến mê, tránh cho đồng đạo ở đây uổng mạng. Một vị nhân vật lớp người già lên tiếng, xưng hô từ này có thể thấy được có kiêng kỵ nhất định đối với Diệp Phàm, đừng đừng là nhân vật tiên thai tầng thiên thứ nhất, lại dùng ngang hàng để nói chuyện. Từ xưa tới nay, trừ mấy tử địch như Âm Dương Giáo, Âu Dương Diệp, tối thiểu ở mặt ngoài cũng không có bao nhiêu người muốn tội với thánh thể. Hắn trưởng thành quá nhanh, lúc này chỉ mới vài năm mà đã là tu sĩ hóa long biến thứ 8. Mỗi một lần bị chèn ép lại càng cường đại thêm không ít, làm cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Mong rằng tiểu hữu chỉ giáo. Có một vị nhân vật cấp giáo chủ mở miệng, rất nhiều người đều phụ họa theo. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không phạm sai lầm để nhiều người tức giận. Hắn đi một vòng quanh hóa tiên trì, còn thật sự cân nhắc cẩn thận. Thật lâu sau mới nói, vật cực tất phản, quá mức hoàn mỹ không tì vết ắt có nguy hiểm lớn. Nơi đây là địa phương phi tiên không thể nghi ngờ, nhưng cũng nhất định có hung hiểm lớn, các vị nên cẩn thận. Tiên trì trong truyền thuyết là một chỗ đại hung hiểm, vậy những người nhảy xuống vừa rồi đã chết rồi ư? Lập tức có không ít người biến sắc. Còn thỉnh Diệp tiểu hữu phá giải cho, ngàn vạn lần không cần keo kiệt. Giúp chúng ta đều có thể có một hồi tiên duyên. Âu Dương Diệp nói, địa phương vật cực tất phản, địa phương phi tiên, nguyên địa sinh mệnh, ba nơi hợp nhất, thế gian khó giải. Diệp Phàm đáp, lời hắn nói đều là thật. Chỉ riêng loại thứ nhất địa phương vật cực tất phản đã không có người nào có thể phá giải. Lúc trước ở trong vùng cấm Thái Sơ, hắn từng nhìn thấy Nguyên Thiên Sư đời thứ tư lúc tuổi già đã chôn vùi ở đó. Tiểu hữu nói vậy không đúng. Chúng ta này nhiều người tới đây, chẳng lẽ muốn cho chúng ta đều tay không mà quay về sao? Ngươi chiếm được Nguyên Thiên Thư tất phải có phương pháp phá giải, hẳn không phải muốn độc chiếm nơi đây chứ? Âu Dương Diệp cười lạnh hắc hắc. Lão bang tử, ta xem ra ngươi là chán sống rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn bức bách chúng ta? Muốn chết cứ việc nói thẳng. Đông Phương Giá giống như một con dã nhân, cầm trong tay cây đại bổng nanh sói trừng mắt nói. Âu Dương Diệp được mấy vị giáo chủ bảo vệ, tuy rằng không sợ, nhưng cũng bị lời nói thẳng thừng như vậy tức giận đến biến sắc. Cút xa một chút cho ta, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Diệp Phàm khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào cường giả nguyên thuật. Đột nhiên, trong màn sương nước lưu động trên tiên trì bắn tung lên bọt nước. Một tiểu nhân màu bạc cao chừng 3 tấc vọt lên, lớn tiếng kêu cứu. Đây là một đoàn thần niệm vô cùng cường đại của vị đại năng mới vừa rồi nhảy vào trong hồ. Đây là niệm lực trong mi tâm hắn hóa thành thần linh hình người. Lúc này, không thấy thân thể hắn chỉ có một tiểu nhân màu bạc trốn thoát, đủ để chứng minh vấn đề, hẳn gặp phải tai họa rồi. Đạo hữu đã xảy ra chuyện gì? Một vị giáo chủ quát hỏi. Tiểu nhân màu bạc kia vô cùng hoảng sợ, mi tâm xuất hiện vết rách, rồi sau đó phịch một tiếng nứt toát ra, hóa thành một mảng bạch quang chìm sâu vào trong hồ. Đây là một vị đại năng a. Cứ như vậy chết đi, mọi người đều thối lui, toàn thân phát lạnh, hơi lạnh toát ra tận đáy lòng. Hồi lâu sau, một vị giáo chủ mới lên tiếng, Diệp tiểu hữu mời chỉ điểm một chút đi. Mấy người bên cạnh Âu Dương Diệp cũng đều nhao nhao lên tiếng, mời hắn phá giải, vạch ra một con đường. Nguyên Thiên Thư là một bộ kỳ thư, rất nhiều người đối với nó gần như mê tín, cho rằng có thể phá giải hết thảy địa thế thiên hạ. Người trẻ tuổi không cần hẹp hòi như vậy, ở loại địa phương này cần hợp mưu hợp sức. Nếu muốn một mình nuốt gọn hóa tiên trì không thực tế lắm, ngược lại sẽ có đại họa sát thân. Âu Dương Diệp nói, ngươi thực cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Diệp Phàm nhìn lão già không có một chút cảm tình này, bước tới một bước, dưới chân Nguyên Thiên Văn lạc lóe lên, Một con xích long lao ra hóa thành một luồng khí đỏ sẫm đánh về phía Âu Dương Diệp. Keng! Một vị giáo chủ ra tay, ngăn cản luồng khí đỏ sẫm, cả đỉnh núi đều chấn động một trận mãnh liệt. Mọi người kinh sợ, Diệp Phàm quả thực có thể tranh hùng cùng giáo chủ một phương. Tiểu hữu làm gì phải động sát khí? Vị giáo chủ kia nói, chúng ta chính là khinh thường lão tiểu nhân này, tuổi tác đã lớn chừng đó mà không bằng một con chó. Lý Thủy dành trước mở miệng, mấy người đều nhìn thẳng vào Âu Dương Diệp. Đây là địa phương phi tiên kèm với hung hiểm to lớn không thể hóa giải, chư vị nếu muốn có thu hoạch, thì tìm kiếm thử ở ngay chỗ nước cạn đi. Diệp Phàm nói xong, hắn là thứ nhất đi đến bước xuống hồ nước. Đám người bàng bác, Đông Phương Dã, Lý Hắc Thủy, Giao Trì Thánh Nữ, Cơ Tử Nguyệt cùng đi theo bước xuống hồ nước, nước cạn không tới đầu gối, không ai dám đi tới trước. Những người khác thấy thế, cũng đều làm theo, phân tán ở chung quanh hồ cẩn thận tìm kiếm. Không lâu sau đã có người kêu lên, thần vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, TT, trong đó một người trẻ tuổi rầm một tiếng từ trong nước lao lên, tay cầm một khối xích ngọc, lớn bằng cờ đầu người, cả vật thể đỏ tươi ướt át, bắn ra hào quang mờ ảo, chiếu rọi toàn thân hắn đều lộ ra, làm cho thân thể hắn gần như trong suốt. Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, trời ạ, đây chính là thần vật vô thượng thánh nhân viễn cổ đều tìm kiếm không được, có thể dùng để luyện thành thánh binh bất hủ. Một đám người ánh mắt đều đỏ bừng, mấy vị giáo chủ đều đứng ngồi không yên, bước nhanh vọt tới. Trong âm thầm rất nhiều người đều muốn ra tay cướp đoạt. Đột nhiên, Cửu Thiên Xích Ngọc Vương bằng đầu người này hóa thành một luồng cầu vồng đỏ thẫm thoát khỏi bàn tay người kia, bay vào trung tâm hồ nước biến mất không thấy. Cường Si Ả trẻ tuổi kia thiếu chút nữa ngất đi tại đương trường, tưởng rằng sắp lên tới thiên đường, kết quả ngay sau đó bị người đạp một cước rơi xuống. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Thần vật vô thượng thánh nhân viễn cổ khổ cỏng tìm kiếm cả đời đều không chiếm được a. Ta hận. Những người khác cũng đều ngây dại, tất cả đều vô cùng tiếc nuối. Cửu Thiên Xích Ngọc Vương thông linh, tự chủ bỏ chạy, vượt qua dự liệu của mọi người. Tiên trì quả nhiên có bảo bối. Từ thái cổ đến nay, mảnh vỡ của đế binh từng chìm xuống, cả đến thanh đế đều là sinh ra ở nơi đây, mau tìm kiếm đi. Bên bờ hồ mọi người đều xôi trào, lúc này mới vừa bắt đầu đã có người gặp được thần vật. Có thể nghĩ mà biết trong hồ nước trong veo này nhất định sẽ có. Thực sự có bảo bối a. Bàng Bác nói thầm, thúc thúc Diệp Phàm, nói, mau vận dụng Nguyên Thiên Thư đi, xem xét kỹ một chút, tìm lấy hai mảnh thánh vật cực đạo đi. Đúng vậy, nếu có thể mò được mảnh vỡ đế binh, phải trả giá nhiều bao nhiêu đều đáng giá. Người dã man hai mắt tỏa sáng, tiểu Diệp tử, huynh cần phải xem cẩn thận nha. Cơ Giá Tiểu Nguyệt trong sáng nhỏ giọng nói. Giao Trì Thánh Nữ ở một bên mỉm cười. Các ngươi đi theo sát bên cạnh ta. Ta muốn đi tới chỗ sâu một chút. Diệp Phàm nói. Tới hiện tại, không chỉ có Diệp Phàm làm ra quyết định này. Chính là những người khác cũng đều không sợ. Từng chút một đi tới chỗ sâu. Muốn dò tìm tiên binh. Đột nhiên, một tiếng nổ chấn động mạnh liệt. Tại Thiên Cổ Long Huyệt. Dưới chân một ngọn núi lớn khác phun ra nuốt vào chân long nguyên, một tiếng long ngâm vang vọng chín tầng trời. Thực hiển nhiên, một đám nhân vật cấp giáo chủ xông vào đã dẫn phát kịch biến. Thiên Cổ Long Huyệt giống như sống lại trong cổ huyệt có tiên đan nhân thế, có thần tùy cấp mộng huyễn, thậm chí có thánh linh có thể so với đại đế. Rất nhiều người đều biến sắc. Tổ tiên thái tộc, Nguyên Thiên Sư đời thứ tư cũng xuất thế ư? Diệp Phàm kinh nghi. Âu Dương Diệp bật cười lạnh, nói, long khí nơi đây đã rút về căn nguyên, không thể bị ngoại nhân dẫn động sử dụng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Rõ ràng là Âu Dương Diệp nhằm vào hắn mà nói, báo cho mọi người biết hiện tại có thể giết hắn. Âu Dương Diệp, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không thể cứu được ngươi. Diệp Phàm bình thản lên tiếng. Không thể triệu hoán long khí, ngươi có thế sánh cùng ta hay sao? Âu Dương Diệp cười lạnh, lão sớm đã chuẩn bị sẵn, quyết chí phải trừ Diệp Phàm. Không đúng, trên đời này còn có một vị đại đế còn sống sao? Bên bờ hồ, bệnh lão nhân lộ vẻ sợ hãi lên tiếng, trong con ngươi ảm đạm bắn ra hai luồng hào quang khiến cho người ta sợ hãi, làm cho mấy vị giáo chủ cách đó không xa đều cả kinh thối lui lại. Trong long huyệt vạn cổ tiếng long ngâm vang lên từng chập, trong cổ động lúc sáng lúc tối, có con ngươi chớp động như ngọn đèn lồng khiến người ta hít thở không thông. Rồng, hẳn không phải thật sự có thần linh như vậy chứ? Không, đây chính là địa phương phi tiên, có lẽ thực sự có một tồn tại như vậy. Long huyệt tần linh danh truyền muôn đời, phục nơi đây một con chân long không phải là không có khả năng, bởi vì trước thời thái cổ kia nghe đồn có đủ loại thần linh. Trong cổ huyệt này có duy nhất một chân long ngủ say ư? Thái cổ vạn tộc sử dụng văn tự là thần văn, là thần linh khai sáng. Nếu trong một đoạn cổ sử nào đó có loại tồn tại vô thượng này, có một số người có thể chấp nhận. Cổ động lúc sáng lúc tối không chừng, giống như sống lại, không ngừng phun ra nuốt vào long nguyên, một viên thần châu xuất hiện, đỏ tươi ướt át chìm nổi trong vạn đạo nguyên khí. Châu này vừa xuất hiện, mọi người đều như hóa thạch, rồi sau đó rất nhiều ánh mắt đều đỏ bừng, phía sau tiếp bước người phía trước phóng tới. Nhân vật cấp lỗi thời đều điên lên rồi hạt châu của chân long phun ra. Đây là một viên thần châu, có một thần linh. Long châu trong truyền thuyết xuất hiện, thật sự có loại tiên chân này ư? Hạt châu đỏ tươi ướt át trong suốt trong sáng giống như mà nào, đường kính có thể tới hơn một thước, là một viên tiên châu cực lớn, sắc thái mộng ảo làm cho lòng người say đắm. Trước long huyệt vạn cổ, huyết mạch mọi người đều phun trào, nội tâm kích động. Phần lớn đều là nhân vật cấp giáo chủ công tham tạo hóa, ra sức tranh đoạt. Long nguyên mảnh liệt, cổ động sâu thẳm, phun ra nuốt vào nhật tinh. Thần châu nhoáng lên một cái rồi tắt, mọi người đều phóng vọt vào, không ai có thể chấn định. Trước cổ huyệt không còn người nào dừng lại, mọi người nhất loạt phóng vào bên trong. Tất cả đều biến mất không thấy. Bên bờ tiên trì, rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Tận mắt nhìn thấy cảnh đó, rất nhiều người hối hận vì sao không lựa chọn long huyệt, đó chính là một viên thần châu a, có thể đoạt tạo hóa thiên địa, giúp người ta chứng đạo. Thần châu của chân long lưu lại, đây là gián tiếp chứng minh tiên tồn tại sao? Bóng người chớp động, có hai gã giáo chủ chạy đi xuống chân núi, đổi hướng tới long huyệt vạn cổ đoạt cơ duyên, bởi vì viên thần châu kia quá trọng yếu. Tiểu Diệp Tử, ngươi nhìn thấy không? Chúng ta cũng đi đoạt Long Châu đi. Đó đúng thật là một quả tiên chân đấy. Lý Thủy xoa xoa tay nói. Đừng đi. Nơi đó hơn phân nửa có một thánh linh viễn cổ. Đương thời không người nào có thể đấu lại. So với nơi đây càng nguy hiểm hơn. Diệp Phàm nói với thần sắc ngưng trọng. Y theo hắn phán đoán, cổ động chỗ chân núi có vào không có ra. Trừ phi dùng đế binh cực đạo hộ thể. Bằng không đi vào bao nhiêu người đều phải chết bấy nhiêu. Người trẻ tuổi, có thể dựa vào nguyên thiên thư đánh giá hay không? Để chúng ta cùng tìm hiểu khám phá tiên trì, giúp cho đồng đạo ở đây đều có tiên duyên. Âu Dương Diệp vuốt chòm râu dài, không âm không dương nói. Lão già này muốn động thủ, các ngươi không nên cách quá gần ta. Diệp Phàm truyền âm dặn dò. Vậy đi, hiện tại Long Nguyên nội liễm. Ngươi không thể dựa vào lực của Đại Long Tần Lĩnh, để chúng ta đi trợ giúp ngươi. Đông Phương Giã nói, không sao, ta dư sức giết lão. Diệp Phàm lắc đầu, những người khác cũng tiến lên yêu cầu, muốn cùng hắn đồng loạt ra tay. Bàng Bác nói, lão cũng chỉ là một nguyên địa sư mà thôi, ta dùng yêu đế cửu chảm tiêu diệt lão hoàn toàn không có gì vấn đề, yên tâm được rồi. Lực lượng của Đại Long Tần Lĩnh tuy rằng rút đi, nhưng trong lòng đất vẫn còn có các diệu dụng khác. Nơi này là tiên trì vạn cổ ẩn chứa huyền cơ vô tận, có thể cho ta sử dụng. Diệp Phàm mỉm cười trấn an mấy người. Mấy người nghe hắn nói như vậy, lập tức yên lòng. Lý Thủy liếc mắt nhìn Âu Dương Diệp một cái, nói, lão khốn, ngươi thật đúng là rảnh rang lo chuyện bao đồng, đi chết đi. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng. Âu Dương Diệp sa sầm mặt xuống, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sau đó nhìn quét bốn phía nói, Diệp Phàm, nếu ngươi muốn độc chiếm tiên trì, rất nhiều đạo hữu sẽ không đáp ứng. con người lòng tham không đáy, nói không chừng na y cả vạn vật màu khí đinh trên người ngươi đều phải vứt bỏ ở chỗ này. Đây tuyệt đối là xé rách ra mặt muốn động thủ, cố ý điểm ra thánh vật thuộc về đại đế, muốn cho những người khác cũng ra tay đánh chết Diệp Phàm. Ngươi đúng là kẻ tiểu nhân. Diệp Phàm không sợ, lội dưới hồ nước đi tới, từng bước một đi đến chỗ Âu Dương Diệp, đằng đằng sát khí. Người trẻ tuổi không biết trước sau, cho dù có chút danh tiếng, nhưng cũng không nên bất kính với nhân vật lớp người già. Cách đó không xa, bốn gã lão già bước ra chắn ở phía trước, trong đó hai người rõ ràng là nửa bước đại năng. Âu Dương Diệp mang theo ý cười, vẫn ung dung phất tay áo, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu mà đứng, một bộ dáng thanh nhàn thoải mái, không đếm xia đến người bên ngoài xem náo nhiệt. Cậy già lên mặt, đều mau tránh ra cho ta, ta muốn giết Âu Dương Diệp ai cùng không ngăn được. Diệp Phàm trầm giọng nói, rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi mà, cơn tức xông lên như vậy rất dễ bị chết đấy. Từ xưa nhiều anh tài chết non, ngươi cũng muốn bước dập khuôn theo họ hay sao? Trong đó một người âm trầm nói, cút. Diệp Phàm quát một tiếng, tay áo mở ra, hóa thành một mảng hào quang màu lam quét tới phía trước. Tiểu bối muốn chết. Trong đó một lão giả tiên thai tầng thiên thứ nhất vừa mở miệng âm lãnh nói, vừa vung tay đánh ra. Ầm. Hai người va chạm kịch liệt, Diệp Phàm lù lù không nhúc nhích, còn lão già kia thì giống như một con rối 20 mục nát bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra máu, mặt như tờ giấy vàng. Người còn lại thấy thế liền tiến lên, lòng bàn tay hiện ra thần mang, tế ra một mũi long giao tiễn, hóa thành một luồng sáng bay tới. Hai con giao long tương giao định cắt đứt đoạn Diệp Phàm. Ầm. Diệp Phàm há mồm phun ra một đạo tiên thiên tinh khí, làm long giao tiễn tan biến mất giống như thổi tắt một ngọn nến, đồng thời hỗn nguyên nhất khí chấn cho người này hộc máu, bay tung ra ngoài. Bất quá cũng chỉ như thế, hắn ngang nhiên đứng đó, rồi rất nhanh đi tới phía trước. Mọi người cả kinh kêu lên, gần như mọi người đều không dám tin, Diệp Phàm thoải mái như vậy đánh cho hai cường giả tiên thai tầng thiên thứ nhất bị trọng thương. Đây cũng không phải là dựa vào long khí cho mình dùng, mà là lực lượng của chính hắn. Cường giả tiên thai tầng thiên thứ nhất đều thảm bại như vậy, mà giữa hai người còn là chênh lệch 7-8 tiểu cảnh giới đấy. Bát cấm, hắn chạm đến lĩnh vực bát cấm rồi. Đương trường, còn có nhân vật cấp giáo chủ đều biến sắc, lập tức suy đoán nghi ra chân tướng sự thật. Bằng không tuyệt đối không thể quyết đấu vượt nhiều cảnh giới như vậy. Thân thể con người cộng tất cả có 5 đại bí cảnh, phân biệt là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Thai. Trong đó với Tiên Thai là đặc biệt nhất, mỗi một tầng thiên đều tương đương với một đại bí cảnh, thực lực chênh lệch rất Tiên Thai tầng thiên thứ nhất đều tương đương với 9 tiểu cảnh giới. Tuy nhiên nhưng không có phân chia như vậy, mà chính là dùng bậc thấp, giai đoạn giữa và tuyệt đỉnh mà nói. Bát cấm. Sau biết bao năm tháng như vậy, lại có người chạm được lĩnh vực bát cấm. Nhân vật lớp người già không khôi không biến sắc. Người như vậy từ xưa ít có, bình thường đều sẽ trưởng thành là cường giả vô địch kinh thiên động địa. Diệp Phàm hơn một lần lộ ra chiến lực bát cấm, nhưng cũng không người nào lan truyền ra ngoài. Vì vậy thế nhân không biết, mà nay mọi người mới lần đầu tiên trông thấy đều ồ lên và khiếp sợ. Mọi người cũng chỉ có thể nhắc tới ba chữ này. Giao trì thánh nữ lộ ra dị sắc, Diêu Quang thánh tử thoáng hiện vẻ mặt kinh ngạc, Nguyệt Linh công chúa mỹ nữ thứ hai Trung Châu ánh mắt tỏa sáng, chư vương năm vực đều lộ vẻ xúc động. Nỗi lòng mỗi người trẻ tuổi một thế hệ đều không giống nhau. Giáo chủ các nơi cũng khó kiềm chế đều lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Không ai nói một lời nhưng tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, không biết suy nghĩ điều gì. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn trên người Diệp Phàm, bát cấm cổ kim hiếm thấy, một khi chạm đến sớm muộn gì sẽ có một ngày vô địch trên trời dưới đất, đây là lời nói của cổ nhân chỉ ra. Chẳng qua là bát cấm mà thôi, trước lúc còn chưa có trưởng thành, bản lãnh cũng chỉ tới đó mà thôi, giết chết cũng không khó, không là thánh thể đại thành hết thảy đều có thể. Âu Dương Diệp nói giọng the thé, đây là lão cảnh tinh mọi người. Giết người phải sớm làm, hiện tại là cơ hội tốt nhất, còn có thể lấy được vạn vật màu khí đinh.

từ thời thái cổ đến nay chìm vào không biết bao nhiêu tiên chân. Mấy vị giáo chủ đều tim đập nhanh hơn, nhảy thình thịch không ngừng, cùng nhau cất bước tới phía trước. Chuyện liên quan trọng đại trong tay người trẻ tuổi kia phải đoạt cho bằng được. Người trẻ tuổi run rẩy, mấy vị giáo chủ bước tới, khiến xương cốt hắn phát lạnh, có cảm giác sắp tới bên bờ sinh tử. Hắn lấy được thứ không nên lấy. Đúng lúc này, một tên mập mạp từ đằng xa chạy tới, trên đỉnh đầu treo một cái chảo sắt giống hình một cái chén bể lớn, chân hắn không chạm đất, bay cách mặt đất một thước cao. Hẳn là một tu sĩ duy nhất lúc này có thể phi hành, giống như một tảng đá rơi xuống trong hồ, giơ tay chụp miếng đồng xanh, vẻ mặt vô cùng kích động. Mấy vị giáo chủ đều đồng loạt ra tay, như ngọn núi ép xuống ngăn cản đạo sĩ vô lương Đoạn Đức, chấn cho sóng nước tiên hồ dâng lên tận trời. Tên mập mạp, phù, một tiếng phun ra một ngụm nước. Mọi người kinh hãi, mấy vị giáo chủ ra tay cũng không có đả thương được hắn. Bị cái chén bể kia chấn ra một mảng ô quang ngăn cản, hắn chỉ bị rơi xuống trong hồ. Vô lượng thiên tôn, kiếp trước kiếp này bần đạo đều có duyên với nó. Đoạn Đức lại một lần ra tay, đồng thời cái chén bể trên đầu buông xuống ngàn vạn tia ô mang như cái lồng chụp xuống phía dưới. Lớn mật, mấy vị giáo chủ hét lớn, đều một lần nữa xuất kích, tế ra pháp khí chấn áp hắn. Người thanh niên kia bị dọa cho hoảng sợ, mấy vị đại nhân vật tranh chấp như vậy, làm cho hắn ở giữa bị vạ lây, sắc mặt đau khổ, tới lui đều không được. Đối với hắn mà nói, vốn là một hồi cơ duyên lớn bằng trời, nhưng ở trước mắt bao người lại không có phúc để tiêu thụ, hoàn toàn không có khả năng thu cất chân liệu cầm trong tay mình. Mấy vị giáo chủ lăng không hạ xuống, vạn đạo ô quang của cái chén bể cũng rơi xuống. Thế nhưng đúng lúc này cây thanh liên trên miếng đồng xanh nhẹ nhàng run lên, phá mở tất cả. Phù phù, nó chỉ cao một thước, nhưng lại có thần lực bất hủ bất diệt, phá mở hết thảy, mang theo miếng đồng xanh rơi chìm xuống ở trung tâm hồ. Không, Đoạn Đức hét lên một tiếng xé nát tim gan, giống như lão nương của hắn chết đi không bằng, hắn vừa kêu to vừa bổ nhào đầu tới trước. Mấy vị giáo chủ cũng là đau lòng muốn chết. Nhảy tới phía trước, vươn ra bàn tay to, dùng hết khả năng có được chụp xuống chỗ sâu trong tiên trì, nhưng hết thảy mọi cố gắng đều phí công, vẫn không ai có thể bắt được. Trời ạ, lại một lần nữa lỡ mất dịp may, chỉ thiếu chút nữa mà lại mất đi như vậy. Đoạn Đức đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa ngã quỵ ở trong hồ nước. Diệp Phàm trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, nhìn thấy miếng đồng xanh rơi chìm xuống ở trung tâm hồ. Hắn thất vọng buồn hiu, dù hắn cố gắng thúc động tiên khí trong hồ cũng không ngăn được, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Mảnh vỡ của đế binh cực đạo từ thời kỳ thái cổ vẫn còn tồn tại sao? Hồ nước này tên là Hóa Tiên Trì, nói không chừng thật sự đã từng sinh ra tiên, đó là mảnh vỡ của tiên binh cũng không chừng. Mọi người siết nắm tay mà than thở, đều cảm thấy vô cùng tiếc hận và tiếc nuối. Mấy vị giáo chủ và Đoạn Đức tâm tình đều muốn khóc, hận không thể đập đầu xuống đất. Xa xa truyền đến một tiếng giống to, hồ nước sôi trào, hơi mù xông lên tận trời, nhưng nơi đây vẫn lộ ra khí trời tường hòa, một mảng trong suốt và sáng lạn. Chỗ chân ngọn núi kia vô cùng thảm thiết, sau khi sinh vật hình người lông đỏ xuất hiện liền đại khai sát giới, trong nháy mắt đã chết 18 vị tiên thai tầng thiên thứ nhất. Sinh vật hình người lông đỏ vừa phóng qua, một bàn tay móng vuốt đầy lông đỏ quét ngang, làm cho xương sọ đầu bọn họ đều vỡ tan, óc văng tung tóe khắp a. Rốt cục, một vị đại năng cũng gặp nạn, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, nửa người bị xé toạc, máu tươi phun trào, ruột gan ngũ tạng đều trào ra ngoài. Hẳn tế ra mười mấy binh khí, tất cả đều bị hủy bởi hàm răng của sinh vật lông đỏ. Nó cắn một ngụm nhai, rốt rốt. Giống như nhai đậu phộng, rồi nuốt gọn. Búp. Sinh vật lông đỏ nắm đầu của hắn lên, rột một tiếng hút một cái sạch sẽ, chỉ có vài giọt óc dính vào bên khóe miệng lông đỏ rậm rạp của nó, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Mọi người đều lông tóc dựng đứng, da xương đều phát lạnh. Sinh vật lông đỏ hình người này sát tính rất nặng, vô cùng tàn nhẫn, so với lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Thi giải tiên, khủng bố như vậy, chẳng lẽ nó sắp tu luyện thành công rồi sao? Không ai không hoảng sợ, ngay cả một vị đại năng đều ngã xuống, này còn đánh sao được, ai đi lên cũng không là đối thủ của nó, trừ phi đến một vị thánh nhân của nhân tộc, bằng không tất cả đều phải chết. Trong mắt sinh vật lông đỏ hình người chớp động huyết quang, mất đi hết thảy tình cảm của thế gian, giống như hai hố sâu màu máu có thể hù dọa chết tươi người ta. Ai cũng không nghĩ tới cái gọi là thần châu lại ẩn chứa một sinh vật như vậy, xưng là ma châu cũng không sai chật lắm, phá vỡ nó chẳng khác nào mở ra cánh cửa địa ngục. Nó là tổ tiên của thái tộc, là nguyên thiên sư đời thứ ba của Đông Hoang, lúc tuổi già đã xảy ra bất tường, tự chôn xương cốt trong long huyệt vạn cổ tần lĩnh, nhưng lại thành cái dạng này. Có người biết được bí tân, kêu lớn, cùng nhau động thủ, bằng không mọi người đều phải chết. Ngay cả giáo chủ các phương cũng không thể chấn định, cùng nhau giống giận, tất cả đều ra tay, tế ra các loại binh khí. Keng, tiếng chuông vang vang, một cái đại chuông màu vàng kêu vang động chín tầng trời, như một tinh tú giáng xuống đánh vào sinh vật lông đỏ hình người. Ầm, một cái lò bát quái lóe ra vô cùng to lớn, với thanh kim luyện chế thành, ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt, buông xuống pháp tắc căn nguyên đại đạo, trấn áp nguyên thiên sư đời thứ ba. Ầm ầm, một cái thớt lớn màu đen chuyển động, đen nhánh như thần kim luyện chế thành, nghiền ép xuống giống như phải hủy diệt hết thảy sinh linh trên thế gian. Tất cả các đại giáo chủ đều ra tay, với binh khí bản mạng công sát. Trước mắt phi thường nguy cấp, một cái làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt, không ai có thể sống sót. Sinh vật lỏng đỏ hình người thật sự phi thường hung hàn, nó hóa thành một đạo huyết quang, cứng rắn chống đỡ các loại binh khí. Chỉ trong một hô hấp liền nghe được tiếng binh khí gãy đoạn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của các đại nhân vật. Đại trung màu vàng vờ thành mấy chục mảnh, tiếng vỡ vụn vang động chín tầng trời. Lò bát quái ngọn lửa hừng hực bị nứt ra thành mấy miếng lớn. Cái thớt lớn màu đen bị bóp thành một đống sắt vụn. Tất cả đều bị hủy a. Một vị đại năng kêu thảm, trái tim bị móc ra, nhảy lên thình thịch trong móng vuốt đầy lông đỏ, rồi bị nó thồn vô miệng cắn, nuốt xuống. Soạt, sinh vật lông đỏ hình người quay người lại, năm ngón tay đều dương ra, ở trên sọ một vị đại năng khác lưu lại năm cái lỗ, năm luồng óc trắng toát vọt lên. Răng rắc, nó dùng sức xé một cái, đứt rời cánh tay phải của vị đại năng thứ ba xuống, nó cho vào trong miệng nhai, rốt rốt. Xương trắng lẫn lộn máu tươi trào ra theo khóe miệng chảy xuống. Cảnh tượng nơi đây vừa tanh máu vừa tàn bạo. Nguyên thiên sư đời thứ ba như là ác thần trốn thoát gông xiềng từ địa ngục đi ra, gặp người liền giết, ai cũng không là đối thủ của nó. Nó cũng không có cố ý vận chuyển, nhưng lại có thể tùy ý vận động lực lượng căn nguyên thiên đạo cho mình dùng. Vừa rồi mấy đại cao thủ đều bị nó cố định lại, ngay cả ai ủa cùng không được. Thánh nhân nhân tộc không đến, căn bản không thể đối kháng với nó. Có người đánh mất lòng tin là một vị đại năng sợ hãi kêu to. Đương thời chỉ có hai thánh nhân, một người ở xa tận Đông Hoang, một vị khác là đấu chiến thắng Phật. Ở Tu Di Sơn, xa tít cuối chân trời, căn bản không có biện pháp đến kịp trấn áp. Đột nhiên, truyền đến một tiếng thét dài, Khổng Tước Vương mái tóc bay tung, Xích Long đạo nhân đạo bào phần phật. Hai người từ trong tay Nhan Như Ngọc tiếp nhận một thanh binh khí, phát ra hào quang xanh vạn trượng, tràn ngập khí tức của đại đế cổ, một loại dao động phập phồng mênh mông giống như đại hủy diệt vũ trụ tinh không, bầu trời cao muôn đời như sắp thành khoảng không.